Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 30, sao có thể để cho cô chạy? Gocchuyenaudio.com. Chương 30, sao có thể để cho cô chạy? Hạ An Nhiên thân thể đột nhiên run lên. Bùi Kỳ nói đúng, anh ta là một Diêm Vương sống trên trái đất. Hơn nữa, nếu anh biết cô không chỉ để lại vết xước trên người anh, mà còn ăn thịt anh sạch sẽ. Cô lập tức là tiêu bản sống sao? Ngay khi Hạ An Nhiên trong đầu toàn là hình ảnh cô bị phơi khô giữa nắng gió như thế này, Lăng Mộ đột nhiên vươn tay sờ lên khuôn mặt sung tây của cô, lạnh giọng nói. Còn chưa ngủ, Hạ An Nhiên hốt hoảng nhắm mắt lại, yếu ớt nói. Tôi đi ngủ ngay, tuy nhiên, cho dù cả khi nhắm mắt cũng không thể ngủ ngay. Cũng không biết đã phải chịu đựng bao lâu, bên cạnh đã truyền đến hơi thở đều đều. Hạ An Nhiên lặng lẽ mở mắt nhìn nghiêng nhìn người đàn ông điên khùng bên cạnh. Cô thấy Lăng Mặc lặng lẽ nhắm mắt như thể anh đang ngủ rồi. Hạ An Nhiên thì thào nói, ngủ chưa, bên kia không trả lời. Kết quả là, Hạ An Nhiên càng thêm can đảm, chậm rãi đến gần Lăng. Mặc, anh chàng đáng yêu, sau khi gọi lên cô lại khịt mũi. Không đúng, bây giờ anh không phải là anh chàng dễ thương, anh là một kẻ mất trí bệnh hoạn. Nghĩ rằng vừa rồi tên khốn kiếp này làm cô sợ hãi, Hạ An Nhiên có chút nóng nảy vươn tay chọc vào má Lăng Mặc một cái. Lăng Mặc ngủ khá là sâu, bị chọc cũng không tỉnh. Hạ An Nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, chọc thêm vài cái, hung hăng nói. Hù, để cho anh dọa, bây giờ tôi chọc anh, chọc chết anh. Sau khi chọc vài lần, Hạ An Nhiên mới chút giận, mãn nguyện nhắm mắt lại. Chắc chắn, tâm trạng của một người đã được thoải mái, rất dễ đi vào giấc ngủ. Không bao lâu, Hạ An Nhiên đã ngủ say. Sau khi đợi Hạ An Nhiên ngủ say, Lăng Mặc người vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn người cô gái nhỏ bé bên cạnh. Ánh mắt nhàn nhạt trực tiếp vươn tay nhéo nhéo, khuôn mặt sưng tấy của cô. Khuôn mặt này tuy rằng sưng lên, nhưng là véo rất mềm mại. Lăng Mặc nhất thời hứng thú nhéo nhéo lấy má cô, sức mạnh trong tay vô thức tăng lên, giống như đang trả thù, như vừa rồi Hạ An Nhiên động tay chọc anh vậy. Hạ An Nhiên bị nhéo một cái đau, phát ra tiếng kêu. Ư a, như mèo kêu. Nghe giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng, ánh mắt Lăng Mặc căng lúc căng tối, anh duỗi tay ra kéo cô gái nhỏ bé vào lòng. Anh lạnh lùng thì thầm vào tại cô, làm sao có thể để em chạy trốn. Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên không biết đã bao lâu từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, lấy điện thoại trên bàn đầu giường ra. Sau đó trực tiếp gọi đến một dãy số điện thoại. TRQELA, COM trang web cập nhật NS, anh nhất, sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói đầy phấn khích từ đầu dây bên kia truyền đến. Lão đại, anh tỉnh sớm, sao lại không thông báo trước, dọa chết em rồi. Lăng Mặc lạnh lùng, muốn tôi xin lỗi cậu, bên kia nào dám yêu cầu Lăng Mặc nói lời xin lỗi chứ. Nhanh chóng thay đổi chủ đề, em vừa mới xem ảnh cô vợ sung hỉ, xấu quá khiến em xém nôn rồi. Lão đại, anh mau xử lý đi, loại gái xấu xí như này trong nháy mắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần. Lăng Mặc lạnh giọng, cậu đối với phu nhân tôi rất có ý kiến sao? Người bên kia hiển nhiên bị lời nói của Lăng Mặc làm cho giật mình, có chút lắp bắp nói. Lão đại, anh gọi cô gái xấu xí là gì? Anh không bị bắt cóc chứ? Lăng Mặc lạnh lùng nói. Từ nay về sau, cô ấy sẽ là chị dâu của cậu. Bên kia chìm vào im lặng chết chóc, ngay cả tiếng thở cũng yếu ớt. Gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc lười quan tâm đến tiếng thở kia, người nọ thật kinh, người kia lạnh lùng ra lệnh. Tôi có chuyện cần nói với cậu, tính đầy trước thời hạn thì cũng nhanh thu lưới. Cách chương.